Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2305, chương 2303, giết người một người cứu vạn người. Ta đi, đây mới là cao thủ, quá cường đại, được xưng là giang hồ đệ nhất cao thủ Cao Tổ gia thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Một màn này tay liền biết lợi hại, ta đem Phi Long tại Thiên thi triển ra thời điểm. Là phải cần một khoảng thời gian quá độ, khởi, thừa, chuyển, hợp, mà Cao Tổ gia trực tiếp đem hết thảy quá trình cho tóm tắt. Liền chú ngữ đều không cần niệm, chỉ là mấy cái pháp quyết, kia Phi Long tại Thiên chiêu số liền phát huy ra, một đầu chân long chi hồn liền sôi nổi mà ra, xông thẳng tới chân trời, như vậy thủ đoạn, trực tiếp đem ta cho thấy choáng. Lúc trước ta thi triển ra một chiêu này thời điểm, kỳ thật Bạch Phật Di Lặc có cơ hội đem ta xử lý. Nhưng là hắn cho ta hứa hẹn làm ta ba chiêu, có chút khinh thường, ta mới có cơ hội thi triển ra này Phi Long tại Thiên. Bằng không hắn một cái đao gió đánh tới, ta xem như liền đầu một nơi thân một nẻo, Cao Tổ gia liền không đồng dạng, cùng Bạch Phật Di Lặc đánh nhau chết sống thời điểm. Cho dù là chậm một phần 10 giây, kia cũng là muốn mạng người sự tình, vẫn luôn đánh nhau chết sống. Cao Tổ gia cũng không có cơ hội đem chiêu này cho thi triển đi ra. Hiện tại ta cho hắn chặn một cái phương vị, hắn mới có cơ hội. Trong chốc lát, đầu kia trường long theo giữa không trung xoay nhanh thẳng xuống dưới. Vọt thẳng hướng về phía trên mặt đất Bạch Phật Di Lặc. Kia cự long quá lớn. Đập mạnh xuống tới, trên mặt đất phát ra nổ vang một tiếng, sau đó kia Bạch Phật Di Lặc liền biến mất không thấy. Hoắc, một tiếng, đầu kia cự long lần nữa đằng không mà lên, đem Bạch Phật Di Lặc cho cuốn lại, mang tới vân tiêu bên trên. Từng tiếng tiếng long ngâm đại tác, thiên địa biến sắc, cuồng phong gào thét, sét thiểm điện. Kia chân long chi hồn đến tột cùng đối Bạch Phật Di Lặc làm cái gì ta không biết. Bất quá cũng liền một hai phút tả hữu công phu. Đầu kia chân không chi hồn liền từ giữa không trung bay ra. Một lần nữa chui vào Cao Tổ gia huyền hồn kiếm bên trong. Sau đó Bạch Phật Di Lặc theo giữa không trung rơi xuống. Đầu dạp xuống đất, đem mặt đất đều ném ra đến rồi một cái hình người hố to ra tới. Mà lúc này, Vô Vi chân nhân cùng Vô Nhai tử chân nhân đã lần nữa đem Bạch Phật Di Lặc cho bao vây lại. Vô Nhai tử thủ bên trong thanh kiếm kia hành y tại đỉnh đầu trên. Vù vù đại tác, vận sức chờ phát động, xem ra cũng là dự định vận dụng cái gì đại chiêu tiết tấu. Đến nỗi kia Vô Vi chân nhân, cũng là giơ cao lên phất trần, tay bấm dậy dẫn lôi quyết. Bên trên bầu trời liên tiếp rơi xuống mấy đạo thiên lôi. Tất cả đều đánh vào hắn phất trần bên trên. Vậy đem phất trần nhược điểm bên trên lôi ý tung hoành. Tản ra uy lực khủng bố. Bạch Phật Di Lặc một hồi lâu mới từ trên mặt đất bò lên. Hắn kia thân trắng noãn như tuyết trường sam đã rách mướp. Trên người thậm chí còn xuất hiện vết máu. Ta coi là Bạch Phật Di Lặc máu đã hẳn là kim hoàng sắc hoặc là màu trắng vàng. Nhưng mà cũng không phải là. Hắn liền liền giống như người bình thường. Chảy ra máu là màu đỏ. Bò dậy Bạch Phật Di Lặc nhìn có chút chật vật không chịu nổi. Trên mặt lại mang theo một tia đau thương nhỏ. Điệp Điệp cười quái dị nói. Tốt, vừa đưa ra nhưng như vậy đỉnh cấp cao thủ. Còn có hai cái là ta trước đó đều chưa từng gặp qua. Ta quả thật đánh giá thấp các ngươi. A-di-đà Phật, Bạch Phật Di Lặc, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Chúng ta liền không thương tổn ngươi nguyên thần như thế nào. Ngồi dưới đất Tuệ Giác Đại Sư nhìn về phía Bạch Phật Di Lặc. Một bộ trách trời thương dân tư thế. Ha ha, bản tôn muốn thành Phật liền sớm thành Phật. Còn cần đến ngươi tặc ngốc này nói liên miên lải nhải. Các ngươi coi là có thể giết ta. Quả thực chính là một chuyện cười. Bạch Phật Di Lặc cười nói. đều sắp chết đến nơi, còn như thế đại khẩu khí, chính ngươi nhất định đi. Ta hướng Bạch Phật Di Lặc la lớn, một trăm vài thập niên trước, bản tôn chính là đưa tại các ngươi lão Ngô gia trong tay. Không nghĩ tới, này hơn 100 năm đều đi qua, nhưng lại gặp các ngươi lão Ngô gia người, xem ra bản tôn với các ngươi Ngô gia là có chút hoan ra ngõ hẹp a. Bạch Phật Di Lặc nói, Bạch Phật Di Lặc, chớ có càn rỡ, xem chiêu. Núi Thanh Thành Vô Nhai Tử hét lớn một tiếng, lơ lửng đỉnh đầu trên hắn vậy đem bảo kiếm lập tức hướng phía Bạch Phật Di Lặc đánh qua. Thanh trường kiếm kia vừa mới bay ra, liền tách ra vô số khí kiếm ra tới, trắng xóa một mảng lớn, đem phương viên mười mấy thước khoảng cách tất cả đều bao phủ lại. Nhiều như vậy kiếm khí, phát ra vù vù tiếng vang, cảm giác tựa như là máy bay theo bên cạnh bay qua đồng dạng. Tại Vô Nhai Tử chân nhân ra tay thời điểm, Vô Vi chân nhân cũng run run dậy trong tay phất trần, hướng phía Bạch Phật Di Lặc liên tục đánh ra mấy đạo to lớn vô cùng lôi điện ra tới. Sau đó, Cao Tổ ra hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua. Chúng ta một trái một phải, đi qua phong tỏa ngăn cản Bạch Phật Di Lặc đường đi. Để phòng vạn nhất, sợ là hắn từ một bên chạy trốn đi. Đối mặt Vô Nhai Tử chân nhân này kiếm trận khổng lồ, Bạch Phật Di Lặc trên mặt rốt cuộc hiện lộ ra cực kỳ thận trọng vẻ mặt. Hắn đột nhiên mở ra hai tay, quát to một tiếng, từ trên người hắn liền ngưng kết ra một đoàn trắng xóa chân khí ra tới. Ngưng tụ thành một đạo thật lớn cương khí bình chướng, hướng phía Vô Nhai Tử chân nhân vung ra đoàn kia, ngay sau đó liền lại một tay chỉ thiên, một cái tay khác chỉ hướng mặt đất, một bộ rất bá vô cùng khí thế theo trên người hắn phát ra. Trong chốc lát, hết thảy kinh khủng chiêu số đều hướng phía Bạch Phật Di Lặc trên người bao phủ đi qua. Đầu tiên là Vô Nhai Tử chân nhân kia kinh khủng kiếm khí ầm vang rơi xuống, đụng vào hắn ngưng tụ cương khí bình chướng bên trên, ầm vang một tiếng thật lớn, toàn bộ đại địa đều cảm giác vì thế mà chấn động, mười phần kinh khủng. Sau đó, kia Vô Vi chân nhân phất trần bên trong đánh ra đến lôi ý cũng hướng phía Bạch Phật Di Lặc trên người ầm vang rơi xuống. Bất quá này lôi ý đối với Bạch Phật Di Lặc tựa hồ cũng không thể tạo ra cái gì thương tổn quá lớn. Kia từng đạo giữ tận lôi ý mặc dù tất cả đều rơi vào hắn trên người, làm Bạch Phật Di Lặc thân thể lôi ý tung hoành, lít nhà lít nhít dòng điện qua lại làm chuyển động, nhưng là hắn vẫn như cũ đứng ở nơi đó, như Optimus Prime bình thường, không hề động một chút nào. Ta cùng Cao Tổ ra mắt thấy liền muốn chạy vội tới Bạch Phật Di Lặc bên người thời điểm. Trong lúc đó, vẫn luôn ngồi dưới đất Tuệ Giác Đại Sư cũng ra tay rồi. Hắn tụng niệm một tiếng A-di-đà Phật, đột nhiên mở hai mắt ra, lắc một cái tay, đem một chuỗi Phật châu hướng phía Bạch Phật Di Lặc bên kia quang tới. Kia một chuỗi Phật châu rất nhanh phân tán ra đến, vẫn biến lớn. Mỗi một viên Phật châu đều kim mang bốn phía, Phật quang bao phủ, đem Bạch Phật Di Lặc cho bao vây lại, mà ta cùng Cao Tổ gia vừa nhìn thấy Tuệ Giác Đại Sư ra tay, liền dừng lại bước chân, đứng ở Bạch Phật Di Lặc cách đó không xa, khẩn trương nhìn về phía hắn. Bạch Phật Di Lặc, bể khổ khôn cùng quay đầu là bờ, ngươi nhưng từng có sở hối cải chi tâm. Lão nạp có thể độ ngươi hướng thiện. Tuệ Giác Đại Sư thanh âm trầm chậm nhẹ nhàng tới, như hồng trung đại lữ. Bạch Phật Di Lặc mặt đã trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, nhưng là trên mặt nhưng vẫn là lộ ra một tia nhe răng cười. Âm u nói, thiền tâm, này bể khổ bản tôn đã luân hồi 19 thế, ngươi cảm thấy giờ này ngày này bản tôn sẽ nghe ngươi tặc ngốc này ngôn ngữ sao? A-di-đà Phật, ngươi cuối cùng chấp niệm quá sâu. Ngã Phật từ bi, giết ngươi một người cứu vạn người. Hôm nay lão nạp lợi dụng từ bi chi pháp, độ ngươi rời đi, nói, Tuệ Giác đại sư nhãn tình sáng lên, bóp một cái pháp quyết, những cái kia Phật châu liền vẫn đầu động, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,